sau đó cầm bút lên, từ từ xóa đi mấy chữ mình vừa viết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net